tỏa ra từ người cô, khiến anh có cảm giác chánh choáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net